Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một con ma kia suốt đêm suốt ngày bám theo nó đã không chịu nổi rồi. Lúc thằng Tèo đang suy nghĩ, sau lưng của nó xuất hiện ra một cái bóng. Thằng Tèo suýt chút nữa hét lên, nhưng khi định thần lại thì nó mới phát hiện ra đó là ông xóm trưởng. Thằng Tèo tránh đường muốn cho ông xóm trưởng bước vào trước, nhưng ông ấy dừng lại hỏi: Cậu không vào thăm bạn của mình sao? Tôi nghe nói mấy ngày hôm trước cậu bị bệnh nặng nên không đến được. Đám bạn hay đi chơi với cậu đó cũng tới thăm cô bé hết rồi. Dạ, một chập nữa con sẽ vô thăm bạn ấy. Ông cứ đi trước đi ạ. Thằng Tèo cứng người. Tại sao ánh mắt của ông ta lại đáng sợ tới như vậy? Ông xóm trưởng gật đầu nghiêm nghị. Vậy tôi vào trước, cậu cũng nên vào thăm đi, khuya rồi đó. Quả thật là trời đã quá khuya rồi, người tới đám tang cũng đã về hết. Thằng Tèo cố gắng dùng hết sức lực chạy vào trong. Gương mặt của nó từ lúc nào đã nhem nhuốc, trông đến đáng sợ. Đám tang mang theo một màu đau thương. Thế nhưng thằng Tèo bước vào thì liền yên lặng. Mọi người có mặt trong nơi tổ chức đám tang đều nhìn nó với vẻ ngạc nhiên lắm. Bà má của con Út thì ngồi bên cạnh quan tài, vẻ mặt không có chút gì là đón tiếp thằng Tèo. Đám con qua con lại đang bưng đồ ăn bên kia thì cứ như thấy phải ma. Chúng nhanh tới trước mặt thằng Tèo rồi hỏi nhỏ: Tèo, không phải mày bị ma ám hay sao? Sớm này đồn đến tận sớm trên rồi, tao tưởng ba má mày không cho mày ra khỏi nhà chứ. Hả? Bị ma ám hả? Thằng Tèo lúc này cũng đã hiểu. Cái lúc mà nó dại dại khùng khùng thì người trong xóm lại đi đồn nó bị ma ám. Mặc dù không thích lời đồn đại này, nhưng nó cũng phải thừa nhận hết thảy. Mấy ngày trước nó đều như bị ma ám, không nhớ được cái gì xảy ra. Ngay cả Tèo nó cũng không hiểu mình đã sống sao. Thằng Tèo ngẩng đầu nhìn con lại rồi nó nói: Bị ma ám? Ai đồn đại vậy mày? Để tao đi hỏi thử coi. Tao không biết nữa. Con lại cúi đầu xuống đất như hối lỗi. Nó thì chỉ nghe mấy bà hàng xóm nói thôi. Thằng Tèo cũng không nói gì nữa, mà cầm bó nhang đến thắp cho con Út. Mùi hương bay thoang thoảng làm cho thằng Tèo thấy khó chịu. Sau khi thắp hương xong thì thằng Tèo nói chuyện với con Qua và con lại. Nè, thằng Tí nó phát điên rồi mày ơi. Hôm qua nó đòi vô cọng liêm chơi trốn tìm á. Hả? Nó đòi? Bao giờ rồi? Từ cái ngày mà con Út được đưa đi liệm á, tao dẫn nó tới thăm đám của con Út, thì sau đó nó phát điên luôn. Hôm qua tao phải nhờ cả ba má nó giữ nó lại á. Trời, sao tao không biết? Kỹ thiệt chứ. Đêm đó, cả ba bọn nó, thằng Tí, con Út đều bị nhốt ở trong cọng liêm. Mà bây giờ thằng Tí trở nên như vậy, không hiểu tại sao nó lại cảm thấy vô cùng lo lắng. Có khi nào người chết tiếp theo là thằng Tí hay không? Ơi nè, vậy bây giờ thằng Tí nó đang ở đâu vậy? Ba má nó liệu có giữ được nó hay không? Thằng Tèo hỏi. Tao không biết nữa. Hôm qua ba nó mua xích thôi, có lẽ là để trói nó. Họ còn nói là nó đòi đi vô cọng liêm suốt à. Tao cũng không hiểu nổi nữa. Con Qua chậm chạp nói, gương mặt lộ ra cái nét sợ hãi. Cũng đúng, ai mà lại không sợ chứ. Bạn bè khi không lại chết oan uổng như vậy thì cớ sao mà không sợ. Ngay cả thằng Tèo cũng sợ thôi. Ở lại nói chuyện với bọn nó được thêm mấy phút thì thằng Tèo cũng trở về nhà. Má nó dặn dò là không được đi về quá trễ. Trên đoạn đường về nhà, thằng Tèo không ngừng nghĩ vì sao con ma đó muốn theo bọn nó, chứ vì cái trò chơi trốn tìm kia thôi sao. Gió thổi lên, cả người thằng Tèo bỗng dưng lạnh ngắt. Nó ngẩng đầu nhìn quanh rồi cúi đầu bước đi không muốn nhìn nữa. Nó cứ linh cảm rằng sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Và quả nhiên, thằng Tèo chưa đi được bao xa thì chợt nó phát hiện ra phía xa xa chỗ cột liêm, ở đó có một bóng dáng quen thuộc. Nó cố ý muốn làm lơ, nhưng khi người đó quay đầu lại nhìn thì thằng Tèo phải thốt lên: Thằng Tí, nó làm gì ở đây vào giờ này chứ? Trong khi thằng Tèo đang suy nghĩ thằng Tý đã đi thẳng vào cộng liêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net